Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 634, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sân khấu thượng chỉ còn lại có Thẩm Tường Tiền lẻ loi đứng ở nơi đó. Đối với Triệu Uyển Tình khí phách đáp lại, các fan đều rất là hả giận. Ha ha, Tình hậu uy vũ, xem hắn còn dám không dám đối Vân Hoàng như vậy. Vân Hoàng ném mặt mũi, Tình hậu tới cấp hắn bổ. Hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi nha. Tình hậu quá tuyệt vời. Đường trường liền đem thù cấp báo. Ha ha, Thẩm Tường Tiền xem như mất mặt ném lớn. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liền hậu trường đều không có hôi. Liền ở đại gia nhìn chăm chú hạ, về tới chính mình vị trí. Diêu Na giơ ngón tay cái lên, nói, Uyển Tình, quả nhiên là cân quắc không nhường Tu Mi nha. Triệu Uyển Tình lạnh lùng nhìn đang muốn phát biểu đoạt giải cảm nghĩ Thẩm Tường Tiền nói, ta cùng Vân Hải luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không khi dễ người khác, khá vậy không thể chịu người khác khi dễ. Luận tư lịch, luận năng lực, luận thành tích, hắn có điểm nào so Vân Hải cường? Dựa vào cái gì cho hắn nhăn mặt? Thật là buồn cười. Triệu Uyển Tình xác thật là bị chọc tức không nhẹ, no đủ bộ ngực không được phập phồng, sắc mặt càng là phi thường khó coi. Tiêu Vân Hải trong lòng ấm áp, nắm tay nàng, nói, lão bà, cùng loại người này sinh khí làm gì? Tức điên thân mình đã có thể không hảo. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, lệnh mọi người cảm thấy kinh ngạc một màn xuất hiện. Thẩm Tường Tiền thế nhưng ở trên đài hướng Tiêu Vân Hải công nhiên tuyên chiến. Ta phi thường thích Tiêu Vân Hải tiên sinh âm nhạc, khúc phong hay thay đổi, sáng tác năng lực nhất lưu. Rất sớm phía trước, liền muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Nghe nói Triệu Tiểu Thư chuẩn bị ở năm trước phát một chương album. Album ca khúc đem tất cả đều từ Tiêu tiên sinh làm từ soạn nhạc. Xào, ta album phỏng chừng cũng sẽ lúc ấy cùng fan ca nhạc gặp mặt. Bởi vậy, ta hy vọng ta cùng với Tiêu tiên sinh có thể so một lần. Nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hảo, liền nói đến nơi đây đi. Cảm ơn đại gia. Nói xong, Thẩm Tường Tiền liền tiêu sái rời đi. Mà hiện trường lại là nổ tung nổi. Mọi người đều không phải ngốc tử. Thẩm Tường Tiền nói lại khách khí cũng che giấu không được hắn phải hướng Tiêu Vân Hải khiêu chiến tâm tư. Ta dựa, gia hỏa này nghiêu bức nha. Dám hướng Vân Hoàng Tình Hậu khiêu chiến. Ta xem hắn là tưởng dẫm lên Vân Hoàng Tình Hậu bả vai hướng về phía trước bò đi. Quả nhiên là xuất thân nghé con không sợ hổ. Chỉ là hắn chẳng lẽ không sợ chính mình bị hổ một ngụm ăn luôn sao? Chỉ bằng hắn cũng muốn cùng Vân Hoàng Tình Hậu cạnh tranh. Ha ha, hắn não tàn đi, như vậy cũng hảo. Kể từ đó, Vân Hoàng liền không thể không nghiêm túc viết ca. Chúng ta lại có nhĩ phúc. Thẩm Tường Tiền người đại diện Trương Thụ ở nhìn đến chính mình nghệ sĩ trước mặt mọi người không cho Tiêu Vân Hải mặt mũi thời điểm, sắc mặt liền có chút khó coi. Hiện tại càng quá mức. Thế nhưng ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng ước không khí chiến tranh hoàng. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là nôn nóng. Thẩm Tường Tiền xuất thân đài đảo, kiệt ngạo khó thuần, cậy tài khinh người. Nhưng người cũng phải nhìn ai. Tuy nói hắn thúc thúc ở đài đảo năng lượng rất lớn, nhưng đây là nội địa. Liền tính hắn tay lại trường, cũng duỗi không đến nơi này tới. Lấy Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hiện tại địa vị, nếu muốn phong sát hắn, chỉ sợ cũng chính là một câu sự tình. Ai, chính mình cái này nghệ sĩ hiếu thắng tâm quá cường, tâm nhãn lại tiểu, cái này phiền toái. Lúc này, Triệu Uyển Tình đã là xuất ly phẫn nộ, oán hận nói, người này quả thực quá đáng giận. Tiêu Vân Hải nói, hắn có phải hay không tinh thần có vấn đề, ta cũng không đắc tội hắn nha. Như thế nào liền nhằm vào thượng ta đâu? Trần Hoan biểu tình ngưng trọng nói, ai làm ngươi là âm nhạc chi hoàng, mà hắn chỉ là âm nhạc chi vương đâu? Bất quá, Vân Hải ngươi cũng không thể đại ý, nếu là cống ngầm phiên thuyền, vậy mất mặt ném quá độ. Tiêu Vân Hải tự tin nói, tuy rằng tiểu tử này sáng tác âm nhạc không tồi, nhưng hiện tại hắn còn xa xa không phải đối thủ của ta. Không nói danh khí, chỉ luận sáng tác năng lực cùng ca khúc chất lượng. Hắn liền không được. Lão bà, cho ta 3 ngày thời gian. Ta cho ngươi đem mặt khác 7 bài hát viết ra tới. Bảo đảm đầu đầu kinh điển. Có trên địa cầu vô số âm nhạc tài nguyên ở. Liền tính Thẩm Tường Tiền lại nghiêu. Cũng không có khả năng so đến quá Tiêu Vân Hải. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Hảo. Ta sẽ dụng tâm thu. Sẽ không cho ngươi mất mặt. Kế tiếp là biểu diễn thời gian. Cái kia kêu Tôn Ngọc Tân Nhân ca sĩ ăn mặc một thân dân tộc phục sức đi tới trên đài. Khó trách nàng yêu cầu hoa như vậy nhiều thời gian tới trang điểm. Chỉ là xuyên này áo liền quần. Chỉ sợ ít nhất liền yêu cầu hơn nửa giờ. Tôn Ngọc là cái sướng nhảy hình ca sĩ. Âm sắc phi thường dễ nghe. Thanh âm rất là tiêm tế. Nhưng ổn định độ cao. Sức cuốn hút cường. Vũ đạo phi thường xuất chúng. Đặc biệt là dân tộc vũ. Lộng lẫy huyến lệ. Đạt người trong mắt. Kế tiếp trao giải lễ phảng phất biến thành tuổi trẻ ca sĩ đối chiến sân khấu. Lý Húc Cương. Vương Mông, Thẩm Thanh Thanh chờ sôi nổi lên đài. Có đôi chứ không chỉ một. Bọn họ mang đến tất cả đều là tân ca. Chất lượng cũng phi thường không tồi. Phỏng chừng là đã sớm biết mặt khác biểu diễn khách quý thân phận. Cho nên đều tính toán dùng tân ca đưa bọn họ cấp áp xuống đi. Nhưng không nghĩ tới mọi người đều là cái này ý tưởng. Nhưng thật ra làm fan ca nhạc đại no nhĩ phúc. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có 3 cái ngoại quốc ca sĩ cũng lên đài hiến nghệ. Bọn họ đem chính mình trước kia ca khúc khúc xứng với hoa hạ ngữ ca từ. Nghe tới, có khác một fan tư vị. Đạt được đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Ở Trần Hoan đem niên độ tốt nhất nam ca sĩ giải thưởng cấp cho Lý Húc Cương sau. Tiêu Vân Hải diễn xuất sốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Người chủ trì Tiếu Toa nói. Lý Uy, người biết ta thần tượng là ai sao? Lý Uy ha hả cười nói. Này còn dùng hỏi. Chúng ta toàn đài truyền hình đều biết. Ngươi là Vân Hoàng Thiết Phấn. Tiếu Toa gật gật đầu. Nói. Không sai. Vân Hoàng sáng tác năng lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa càng khó đến chính là hắn đối hoa hạ sở hữu âm nhạc loại hình đều thực tinh thông. Tương đối mà nói. Ta thích nhất phải kể tới hắn hoa hạ phong ca khúc. Cái loại này ý cảnh thật sự là quá mỹ. Lý Uy nói, nói lên hoa hạ phong. Tiếu Toa, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy thứ gì có thể đại biểu chúng ta hoa hạ? Tiếu Toa cười nói, khẳng định là cầm kỳ thư họa. Lý Uy nói, đây là kỹ năng được không? Ta nói cho ngươi, ta cảm thấy nhất có thể đại biểu chúng ta hoa hạ chính là đồ sứ. Tiếu Toa vỗ tay nói, không sai, chúng ta đồ sứ danh dương thiên hạ. Xác thật có thể trở thành hoa hạ đại biểu. Lý Uy nói. Hôm nay chúng ta thật có phúc. Kế tiếp, người thần tượng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tiên sinh sắp sửa lên đài hiến nghệ. Hắn mang đến chính là một đầu hoa hạ phong ca khúc. Tên gọi Sứ Thanh Hoa. Thỉnh đại gia thưởng thức. Lý Uy nói âm vừa ra. Che trời lấp đất vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Nhưng gần rằng co 5 giây. Liền chậm rãi biến mất. Bởi vì ca khúc khúc nhạc dạo đã vang lên, vang bàn, tỳ bà, cây sáo chờ cực phú hoa hạ dân tộc phong cách nhạc cụ sôi nổi lên sân khấu. Âm sắc tuyệt đẹp êm tai, giai điệu cổ xưa, thanh nhã, du dương, hơn nữa trên màn hình lớn xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn nguyên sứ thanh hoa bình. Lập tức liền đem đại gia đưa tới cổ hương cổ sắc ý cảnh bên trong. Cách chương.